Đế Bá, chương 2507, Dư Ngọc Liên 2. Góc truyện audio.com, đặc biệt là thế hệ trẻ có không biết bao nhiêu người sùng bái Long Ngạo Thiên. Tại Bắc Uông Dương, không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư, công chúa thánh nữ ái mộ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là truyền nhân phi tiên giáo. Hắn xuất thân nhất định bất phàm, với tư cách là truyền nhân duy nhất của phi tiên giáo. Nhắc chắc chắn đại phóng dị sắc, Long Ngạo Thiên là truyền nhân phi tiên giáo. Hắn cũng không bôi nhọ xuất thân của mình. Với tư cách thế hệ trẻ tuổi, Long Ngạo Thiên còn trẻ đã đạt tới tiên tề đại thành. Có đồn đại nói, Long Ngạo Thiên tu hành đạt tới cảnh giới đế chữ, chỉ kém một bước được thiên mệnh thừa nhận mà thôi. Đây là tin tức rung động cửu thiên thập địa, vừa xuất thế đã có được tiên tề đại thành, càng có thực lực đế chữ. Có thể nói, Long Ngạo Thiên chính là thiên chi kiêu tử. Hắn nhất định trở thành cường giả vô địch đương thời. Làm sao không hấp dẫn ánh mắt người khác chứ? Nói đến Long Ngạo Thiên, thần thái Dư Ngọc Liên sáng láng, đôi mắt bắn ra dị sắc, nói, tuy Long Huynh còn chưa trở thành tiên đế, nhưng hắn đã có tư thái tiên đế. Lúc trước quen biết Long Huynh, phong thái của hắn đương thời vô song. Nói chuyện với hắn sẽ bị tư thái vô địch hấp dẫn. Hắn độc chiến thiên hạ 10 ngày 10 đêm, thật sự là thần nhân vô song. Trong khoảng thời gian ngắn, xuân tâm Dư Ngọc Liên nhộn nhạo, mặt mang hoa đào, nghĩ đến lần đầu quen biết Long Ngạo Thiên, tâm hồn thiếu nữ của nàng rối loạn như hươu chạy, tim đập thình thịch, có thể nói nàng vừa gặp Long Ngạo Thiên đã yêu, hận không thể lập tức trở thành nữ nhân của hắn. Không có danh phận cũng được, nhìn thấy thần thái Dư Ngọc Liên như vậy, không ít tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Dư Ngọc Liên cực kỳ không có tư vị. Nhưng mà cũng không dám nói gì, mà Dư Ngọc Liên nhắc tới chiến tích Long Ngạo Thiên, trong lòng rất nhiều người dùng mình, Khổng Tước Hoàng tử cũng sợ hãi thán phục, nói, Long đế tử độc chiến thiên hạ, 10 ngày bất bại, khiêu chiến thiên hạ hào hùng, liên tục chém 5 thần hoàng. Trong đó có quái vật biển cửu giới thần hoàng cũng bị Long đế tử chạm. Trên thế gian, cũng chỉ có Long đế tử mới có chiến tích như vậy. Đúng thế, Long đế tử là vương giả tuyệt thế. Độc chiến thiên hạ, 10 ngày 10 đêm bất bại. Chiến tích như vậy thiên hạ không ai địch nổi. Những người khác phụ họa nói theo. Phi tiên giáo lâm thế, bọn họ chiếm cứ vùng biển này để làm cứ điểm tạm thời. Đương nhiên tu sĩ trong các môn phái nơi đây không vui. Nhưng mà tu sĩ các môn phái trong khu vực này cũng không phải hạng người lương thiện. Tuy bọn họ khiếp sợ uy danh của phi tiên giáo, nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua lợi ích của mình. Huống chi, tu sĩ hải vực này đều là hậu đại của yêu tộc cùng quái vật biển. Bọn họ dũng mãnh thiện chiến, qua lại tự do trong biển cả. Đối mặt phi tiên giáo độc chiếm ranh giới của mình, những đại giáo truyền thừa yêu tộc, quái vật biển liên hợp lại, vây công phi tiên giáo. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến tranh bộc phát toàn diện, mặc dù nói, yêu tộc cùng quái vật biển liên hợp người đông thế mạnh. Nhưng mà hậu quả hoàn toàn không như ý muốn, liên quân yêu tộc, quái vật biển bị phi tiên giáo san bằng, trong tình huống như vậy. Tất cả yêu tộc và quái vật biển trong Bắc Uông Dương không làm được gì. Bởi vì phi tiên giáo cưỡng chiếm ranh giới của người ta. Đây là xâm chiếm trần trụi, mà phi tiên giáo tự được xưng chính thống, nói bản thân mình là vương đạo. Cách làm như vậy đương nhiên không được chào đón. Cho nên, vào thời điểm này, truyền nhân phi tiên giáo Long Ngạo Thiên đứng ra, tuyên cáo với thiên hạ. Phi tiên giáo chỉ tạm thời mượn hải vực này mà thôi. Nếu bất cứ môn phái nào không phục, có thể khiêu chiến hắn. Nếu như hắn bại, không chỉ phi tiên giáo lập tức rút khỏi Bắc Uông Dương. Sẽ bồi thường tiên đế bí kíp, tiên đế binh khí cho môn phái đó. Kể từ đó lực chú ý của tất cả mọi người bị tiên đế bí kíp. Tiên đế binh khí hấp dẫn. Vào lúc này cũng không ai quan tâm bình luận phi tiên giáo hợp pháp hay không. Tất cả mọi người bị phi tiên giáo bí kíp cùng binh khí hấp dẫn. Phải biết rằng, phi tiên giáo chính là một môn năm đế. Bọn họ có thể lấy ra binh khí bí kíp là kinh thiên cỡ nào. Kể từ đó, vô số tu sĩ cường giả đều phóng tới khiêu chiến Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bày lôi đài trên đại dương bao la, không có bất cứ hạn chế nào. Bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu chiến hắn, mặc kệ nhiều người ít người. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số yêu tộc, quái vật biển thậm chí là rất nhiều cường giả thành danh công kích Long Ngạo Thiên. Có vô số người vây công, thậm chí có người ám sát, tất cả thủ đoạn đều có. Một trận chiến này, có thể nói là thập phần kinh thiên. Cả Bắc Uông Dương khiếp sợ, yêu tộc cùng quái vật biển không cần phải nói. Ngay cả Trần Phong Thần Hoàng cũng ra tay. Tuy cường giả trong thiên hạ đánh lén Long Ngạo Thiên, nhưng mà với tư cách truyền nhân phi tiên giáo, đạo hạnh của Long Ngạo Thiên tuyệt đối cường hãn tới khó tưởng tượng nổi. Hắn sau khi đạt tới đại thành tiên thể, một chiêu có thể giết địch. Trong huyết chiến liên tục, thì cốt chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ cả hải vực. Đại chiến có một khôi hai này đã làm rung chuyển tâm thần của vô số người. Trận đại chiến này kéo dài tới 10 ngày 10 đêm, cuối cùng Long Ngạo Thiên chém giết vô số cường giả, đại hiền chết vô số, riêng thần hoàng chết 5 người trong đó còn có một người là lão tổ mạnh nhất của yêu tộc. Quái vật biển, một cửu giới thần hoàng, không quản tồn tại vô địch, tất cả ở trước mặt Long Ngạo Thiên không là gì cả. Vẫn bị Long Ngạo Thiên chém giết, đây là chuyện rung động nhân tâm cỡ nào. Cửu giới thần hoàng trong mắt vô số tu sĩ là tồn tại cao cao tại thượng. Chỉ một ngón tay có thể nghiền diệt một môn phái truyền thừa. Nhưng mà bọn họ không địch lại Long Ngạo Thiên, vẫn chết thảm trong tay Long Ngạo Thiên. Trận chiến tranh này kéo dài 10 ngày 10 đêm, không còn người nào ra tay đánh lén Long Ngạo Thiên, cũng không còn địch nhân nào ra tay, đều bị Long Ngạo Thiên dọa phá gan. Cũng chính trận chiến này đã tạo thành vô số quầng sáng cho Long Ngạo Thiên. Hắn tỏa ra hào quang chói mắt, cũng chính bởi vì trận chiến này, Long Ngạo Thiên độc chiến thiên hạ, kiên trì 10 ngày 10 đêm, Long Ngạo Thiên được người ta tôn xưng là Thập Quan Vương. Nhắc tới trận chiến ngày đó của Long Ngạo Thiên, rất nhiều người run động mạnh, về phần Dư Ngọc Liên vừa gặp đã yêu Long Ngạo Thiên càng không cần phải nói. Nàng dùng Long Ngạo Thiên làm kiêu ngạo, càng dùng trận chiến của Long Ngạo Thiên làm kiêu ngạo của mình. Đôi mắt của nàng nhộn nhạo xuân thủy, nói, Long Huynh có tư thái tuyệt thế vô song, không chỉ là Thập Quan Vương, hơn nữa hắn còn leo lên 11 bậc thang. Trên đời này có ai có thành tựu như thế chứ? Nhìn thấy bộ dáng yêu thương của Dư Ngọc Liên, không ít thanh niên ái mộ nàng cảm thấy không vui. Nhưng mà bọn họ cũng không thể tránh được, so sánh với thiên kiêu chi tử như Long Ngạo Thiên, bọn họ ảm đạm thất sắc là đương nhiên. Cách chương.